quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 387, chương 2784, Lôi Hoàng Đế xuống ngựa, tập 2. Mấy tên cẩm y vệ vừa nghe như vậy liền quá sợ hãi, lại cũng không dám đoái hoài đến ba người Diệp Thiếu Dương, thẳng hướng hoàng cung mà chạy như điên cuồng vậy. Ba người Diệp Thiếu Dương liền quay mặt nhìn nhau, cũng theo sát phía đằng sau của bọn họ, đi thẳng tới trước cửa của Kim Loan Điện. Kim Loan Điện là cung điện ở trung tâm, cũng chính là vị trí cao nhất, có hơn 10 tầng đi lên bậc thang, cùng ở trong như phim cổ trang, cũng không khác nhau nhiều lắm. Bình thường nơi đây có lẽ là vắng ngắt không có ai cả, nhưng trước mắt khắp nơi đều là người, chen lấn như là cái chợ. Trừ những cẩm y vệ kia còn không thiếu quan phục, mỗi người đều đang hướng về Kim Loan Điện. Ba người Diệp Thiếu Dương thừa dịp không ai chú ý, từ trong đám người chen vào, một hơi thở bỏ lên trên bậc thang, chen đến vị trí trên cao nhất. Lập tức cả đoàn chen chúc, mười mấy tên cẩm y vệ chen đằng trước, tay lăm lăm vũ khí, vẻ mặt kinh hoàng kích động, hướng phía trước của Kim Loan Điện cao giọng chửi bới. Lão Trừ, nhanh lên, nhanh lên! Diệp Thiếu Dương nhảy lên lưng của Chu Chí Tuệ, kéo Ngô Gia Vĩ leo lên theo. Chu Chí Tuệ hất cái đầu một cái, xông thẳng tới, lập tức đụng đổ một đám tối bụi. Rất nhiều âm thanh thê thảm kêu lên. Cho đến khi chen qua đám người, Chu Chí Tuệ còn đang húc trên đầu một người. Thằng kia đang oa oa kêu ầm lên, bị Chu Chí Tuệ hất ra ngoài, vọt thẳng vào trong Kim Loan Điện. Lão đại, ở bên này này! Diệp Thiếu Dương nhìn lại, nhìn thấy bánh bao tại cuối cùng của cung điện, ở trên một cái tay vịn của ngai vàng, hai chân đung đưa biểu tình hưng phấn. Ở bên trên ngai là Tiểu Mã đang ngồi cầm ở viên gạch, hai chân bắt chéo, nhe răng trợn mắt mà cười, con mắt đã tít lại không cả nhìn thấy đâu cả. Bích Thành đứng một bên, biểu tình lạnh lùng giống như là một đới đao thị vệ vậy. Ba người Diệp Thiếu Dương đi tới mới nhìn thấy dưới chân của Tiểu Mã đang dẫm lên một người mặc hoàng bào, vẻ mặt hồng nhuận, biểu tình vô cùng là khó chịu, nhưng cũng không dám cử động. Là hoàng đế. Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ nhìn nhau, đây chính là hoàng đế Gia Tĩnh. Tất nhiên là không phải Gia Tĩnh thật sự, bất quá tất cả ở đây đều rất chân thật, làm cho người ta tưởng là như vậy. Hơn nữa, ngoại trừ mấy người bọn họ thì tỉnh táo, tất cả mọi người đều coi như đây là thật. Tiểu Diệp Tử, mau tới đây, chấm chia cho cậu một nửa mà ngồi. Tiểu Mã mặt mày hớn hở, thập phần đắc ý gọi Diệp Thiếu Dương. Cút mẹ đi! Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, đi tới trước long bài, nhìn thấy người đang nằm ở dưới chân của Tiểu Mã. Hoàng đế kia cũng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo run rẩy. Các ngươi cần vật gì, có thể nói với chấm, chậm nhất định là thỏa mãn. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, kiểm tra mi tâm của hắn một chút, không có phủ ấn hóa hồn thuật. Chàng sĩ, chỉ mong các người lui binh, chậm sẽ phong vương cho các người, là sẽ cứ kế thừa. Tiểu Mã khom lưng cúi xuống, gõ vào đầu hắn một cái. Còn Phong Vương con mẹ gì, ngôi vị hoàng đế của ngươi bây giờ là của ta rồi. Hoàng đế bi thương khóc lóc. Hoàng thượng. Lúc này ở bên ngoài cung điện, những văn võ bá quan cùng cẩm y vệ nhìn một màn này đều sợ muốn vỡ mật, tất cả quỳ trên đất oa oa khóc. Có vị quan văn liền tiến lên nỗ lực đàm phán. Trước cho chúng ta làm ăn một đàm phán cái gì đó, các người muốn ở trong nội cung lấy đồ vật gì cũng được, là tát mãn toàn tịch. Quan văn kia cũng không biết tát mãn toàn tịch là gì. Cái này cũng không biết sao. À, mãn hán toàn tịch là không phải là đồ vật trong cung sao? Ngô Gia Vĩ lườm hắn một cái. Nhờ cậy, đây là Đại Minh triều, không phải là Thanh triều. Em gái ngươi mà mãn hán toàn tịch, thật sự là không có văn hóa mà. Tiểu Mãn lè lưỡi, bảo bọn họ mang đồ vật tốt tất cả đều đưa lên. À đúng rồi, còn có hoàng hậu, là bảo hoàng hậu. Đúng rồi, bảo hoàng hậu theo ta qua đây uống rượu. Cái này thật sự là làm khó những vị đại thần kia, lên quỳ rạp ở trên mặt đất nhìn hoàng đế. Hoàng đế nháy mắt với bọn họ, bảo bọn họ đi làm theo. Thiếu Dương, hiện tại làm sao đây? Bích Thanh quay sang hỏi Diệp Thiếu Dương. Nàng luôn lười suy nghĩ. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, đứng ở trên bậc thang, rồi đoạn ngồi xuống. Để ta suy nghĩ đã. Nội tâm bắt đầu tính toán, ngẩng đầu hỏi Tiểu Mã. Này, cậu đánh tới đây như thế nào đây? Hề, thì cùng hoàng đế nói chuyện, không có khỏi bẩm khánh thượng cái mẹ gì. Cậu thật là láo, là cậu khinh nhờn thiên uy à? Diệp Thiếu Dương liền đạp một cái. Còn mẹ nó, định mê hoặc đúng không? Tiểu Mã cười hì hì, lúc này mới nói quá trình mình bức vua thoái vị là rất đơn giản. Dọc đường đi gặp thằng cẩm y vệ nào, nếu như là nhân loại hoặc là hình thái của nhân loại, thì căn bản cũng không phải là đối thủ của mình. Chứ đừng nói chi là còn có Bánh Bao và Bích Thanh hỗ trợ. Tay hắn cầm cục gạch kia, thế như trẻ tre, một đường xông thẳng vào hoàng cung. Ở đây đang chuẩn bị khai yến hội, hoàng đế còn không cả kịp chạy, bị Bích Thanh tóm lại. Không có pháp sư nào chống lại sao? Diệp Thiếu Dương cau mày. Là có, nhưng mà đều bị đánh cho cong mẹ nó đuôi rồi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền nhăn mày lại. Cái này có vẻ không đúng lắm. Dù nói như thế nào thì vị hoàng đế này, văn võ bá quan này đều là có thánh linh hội chống lưng, không thể nào nhẹ nhàng như vậy mà để cho bọn họ bắt. Đừng nói chi là cường giả chân chính của thánh linh hội đều chưa có lộ diện, cái này không có hợp lý. Diệp Thiếu Dương đem những điểm đáng ngờ này nói ra để cho mọi người cùng thảo luận. Chỉ có một loại khả năng, Bích Thành nói. Vị hoàng đế này, còn cả những quan lại này, đối với thánh linh hội không quan trọng, bọn họ tất nhiên là không gánh nổi, liền dứt khoát buông ra. Diệp Thiếu Dương im lặng một hồi, hỏi hoàng đế. Linh bà ở đâu? Sư phụ ta. Hoàng đế sững sờ một hồi rồi đáp. Lão nhân gia thần long không thấy đầu không thấy đuôi, ở đâu chậm không biết, chậm bình thường cũng rất khó gặp lão nhân gia người. Diệp Thiếu Dương đoán chừng hắn không có nói dối, liền hỏi tiếp cửu tinh điệp khí trận ở chỗ nào. Hoàng đế biểu thị chưa từng nghe qua, hỏi lại hắn thánh linh hội đệ tử bình thường ở đâu. Hoàng đế này lại biết rõ, nói là Bạch Hổ Đường. Diệp Thiếu Dương bảo hắn phái người dẫn đường đến Bạch Hổ Đường. Lúc này đột nhiên từ phía sau cung điện đi ra mấy người, trên người mặc quần áo lụa, trang điểm rất xinh đẹp. Nhìn thấy hoàng đế đang nằm bò trên đất, mấy cô nương này đều bị dọa cho giật mình. Hoàng hậu, ái phi. Hoàng đế nhìn thấy bọn họ cũng ủy khuất tủi thân mà khóc oa oa. Đâu đâu, hoàng hậu đâu? Đâu, em nào em nào? Tiểu Mã vừa nghe có hoàng hậu đến, đôi con mắt nhất thời trợn to. Là bổn cung đây. Một vị phu nhân sang trọng dẫn đầu cái đám kia bước ra. Tiểu Mã đưa mắt nhìn, chân mày nhíu lại. Không phải là vấn đề là tuổi cao, muốn nói Bà này mặc dù đã tương đối nhiều tuổi nhưng được bảo dưỡng cũng rất tốt, tóc vẫn còn đen, có thể là nhuộm, lại còn có một tấm đại bính kiểm ở trên mặt, còn có lấm chấm, vóc dáng thấp, lưng còng lại còn hơi mập. To gan lại dám giả mạo hoàng hậu, xem ra người là thái hậu thì có à. Tiểu Mã nhìn bà ta mà trách mắng: hoàng hậu làm sao mà giả mạo được, huống hồ đúng lúc này ai còn dám giả mạo hoàng hậu. Tiểu Mã nghe bà nói như vậy liền kéo Diệp Thiếu Dương thấp giọng: không thể nào đâu tiểu Diệp tử, hoàng hậu chẳng phải là rất đẹp sao? Chương 2785: Lôi hoàng đế xuống ngựa, phần 3. Này, cậu nghĩ cái mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái: tôi mặc dù không có biết lịch sử nhưng cũng biết hoàng đế cổ đại đời về sau đều là tìm những quý nhân ở trong các nhà danh giá đó. Cuộc hôn nhân chính trị cậu có hiểu không? Chính là như vậy đó, hoàng đế cũng còn không có quyền lựa chọn đâu. Nhưng mà thật sự là bà không có đẹp tí nào. Tiểu Mã phun nước bọt nhìn ở đằng sau hoàng hậu, ngược lại toàn bộ đều là mỹ nhân, tức thời trong lòng ngứa ngáy, hỏi bọn họ là thân phận gì, đáp lại đều là phi tử. Vị tráng sĩ này, nghe nói ngươi muốn bổn cung bồi tử, bổn cung không dám thất lễ, mời tráng sĩ qua để uống một chén. Nói xong thì ở đằng sau có một thái giám bưng một cái khay, ở trong khay có hai chén bạc cùng một bầu rượu. Ấy, để suy nghĩ đã, niên kỷ của ngươi cũng không còn nhỏ, hay là ngươi nghỉ ngơi đi, ngươi đằng sau tới. Thế nhưng hoàng hậu đã qua, ngược lại cầm hai chén rượu khom người đưa một ly đến bên trước mặt của Tiểu Mã. Tiểu Mã không tiện cự tuyệt, liền bưng uống một ngụm, cau mày: hey, rượu này của ngươi thật là cay à. Đột nhiên cảm thấy trên người hơi khác, liền nhìn mới phát giác ra không đúng, tung ra trên người một cái, hồn phách từ trong thân thể rút ra quỷ dạp trên mặt đất, phun máu phè phè, đột nhiên toàn thân co quắp không động được. Cứu ta! Hoàng đế thừa dịp hắn phân thần, từ mặt đất vùng dậy hướng văn võ bá quan nhào qua, lập tức không có ít bao nhiêu là quan viên chen nhau lên. Diệp Thiếu Dương vừa muốn động thổ thì cảm thấy chân căng thẳng, cúi đầu nhìn thì là bị hoàng hậu ôm lấy, hướng hoàng đế hô: hoàng thượng, người chạy mau! Diệp Thiếu Dương có điểm không đành lòng, đứng dậy. Bích Thanh bay người lên phía trước, từ trước mặt hoàng đế xẹt qua, xông lên những quan viên và cẩm y vệ kia, chỉ cần đụng tới nàng thì lập tức bị hất bay ra thất khiếu chảy máu chết tốt. Bích Thanh lôi hoàng đế trở về, một lần ném nữ xuống dưới chân của Tiểu Mã. Vì sao lại giết người? Diệp Thiếu Dương trách mắng Bích Thanh: giống như người đó, cứ đứng đó mà nhìn trước ngó sau thì người ta đã chạy rồi. Diệp Thiếu Dương nhất thời im lặng. Tiểu Mã nhìn thân thể thật của mình cũng không có quan hệ, hắn lúc đầu tìm đại một cỗ thi thể để làm thực thể, trước đó thời điểm trước khi vào cung đã bị hủy, hắn bắt tạm một hòa thượng nhập vào người của hắn đảm nhiệm nhiệm vụ làm thực thể. Vì vậy, người vừa rồi uống thuốc độc kia chính là hòa thượng nọ bị độc mà chết. Tiểu Mã tức giận đá vào mông hoàng đế một cái, rồi hướng hoàng hậu: ta nói, ngươi tại sao lại tốt bụng mời rượu, thì ra là muốn hạ độc lão tử. Bất quá thủ đoạn này đối với trẫm vô dụng à. Yêu quái, là yêu quái. Kế sách của hoàng hậu thất bại, bưng mặt khóc. Tiểu Mã phất tay một cái, lệnh cho mấy thái giám kéo bà xuống. Mấy thái giám kia cũng không dám bất tuân, liền đi lên đỡ hoàng hậu xuống vào trong hậu cung. Tiểu Mã nhìn thấy mấy em gái xinh đẹp phi tử kia mà nói: Tiểu Diệp Tử, Bạch Mi, xem em nào thích thì đến chọn đại một em đi. Con mẹ nó, đừng làm mấy thứ vô dụng. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, phái một người mang mình đến Bạch Hổ Đường. Hoàng đế cũng hết cách, ánh mắt nhìn đảo qua đám người, tùy tiện tìm một cẩm y vệ, bảo mang Diệp Thiếu Dương đi. Bạch Hồ Đường không ở trong hoàng cung, là ở bên ngoài, là một tòa nhà nhìn không có dáng chú ý. Ba người đi vào trong lầu, Diệp Thiếu Dương kiểm tra một chút, trong tứ hợp viện này có chỗ tu luyện, có phòng ốc dán đầy linh phủ rồi các loại pháp khí, chỗ tu điện ở bên trên tượng thần cũng không còn nữa. Diệp Thiếu Dương cẩn thận kiểm tra trong lư hương còn sót lại, hơn nữa trong phòng khói mù lượn lờ chứng minh là trước đây không lâu vẫn còn nhang khói, cũng đã chứng minh là trước đây không lâu đã có người bỏ đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương trong lòng nghi ngờ, bên trong Bạch Hổ Đường này chính là những người chính tu của Tinh Nguyệt Nô, thực lực là không thể nào thấp. Tiểu Mã một đường giết tới, bọn họ khẳng định đã sớm biết, bọn họ tại sao lại không có chống cự. Suy nghĩ lại mà nói, bọn hắn cảm giác là không phải đối thủ thì cũng có thể kéo dài thời gian để cho hoàng đế chạy trốn, sợ là bị bắt. Thế nhưng thực lực, bọn họ không để ý đến hoàng đế bù nhìn cái sống chết ra sao mà lại tự mình bỏ chạy. Vậy chỉ có một giải thích, đối với bọn họ mà nói, hoàng đế không quan trọng. Suy nghĩ kỹ mà lại, bọn họ cũng không nguyện ý rơi vào tay mình, miễn cho mình ép họ ra bí mật, hoặc chính là Thánh Linh Hội đã có kế hoạch tốt hơn. Hoàng đế cái mẹ gì cũng không cần nữa. Tu sở tổng cộng có 5 phòng, đều là phòng ngủ. Diệp Thiếu Dương nhìn khắp nơi một chút, kết quả phát hiện ra mấy món đồ không phải của thời đại này. Là một hộp mì ăn liền, vẫn là của Khang sư phụ, còn một cái bật lửa và một cái nồi cơm điện. Quả nhiên những vật này chứng minh Bạch Hổ Đường cao nhân này chính là từ thế giới của mình mà qua đây. Diệp Thiếu Dương cầm bật lửa bật lên, sau đó đút tối. Cẩm Y Vệ kia đứng bên cạnh nhìn hắn, thấy có tiểu đồ vật nho nhỏ bật một cái có thể phát ra ngọn lửa thì thán phục vô cùng. Quay lại trong hoàng cung, Diệp Thiếu Dương kể lại, sau đó mấy người tới một góc cung điện phân tích tình hình. Trước hết đưa ra mấy mục tiêu, một là tìm được tứ bảo đã mất tích, đám người Trương Vô Sanh nữa, hai là tìm mắt trận của Cửu Tinh Điệp Khí Trận và chỗ ẩn thân của Tinh Nguyệt Nô, giết bọn họ, tìm cách rời khỏi thế giới này. Mục tiêu thứ nhất cũng không còn biện pháp nào tốt cả. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương bảo hoàng đế gọi đến một họa sư của cung đình, sau đó liền miêu tả lại các người đã mất tích, vẽ ra mấy bức họa, sau đó tiếp tục sao chép ra thành nhiều phần, coi như là lệnh truy nã đến các cửa thành mà dán, tìm người biết đến, đồng thời mang công văn truy nã đi theo. Diệp Thiếu Dương viết 2-3 câu ẩn ngữ, nếu như đám tứ bảo mà nhìn thấy, liếc mắt có thể hiểu được chân tướng. Điều thứ hai, bắt đầu lục soát quanh kinh thành. Tiểu Mã lúc này mới nhớ, toàn bộ đội của mình còn đang ở ngoài thành, lập tức bảo hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ, tìm người đưa đến tướng quân thủ thành, bảo bọn hắn mở cửa thành, đem người của mình dẫn lên đây. Còn một việc nữa muốn làm đó. Diệp Thiếu Dương nhìn văn võ bá quan mà nói, bọn họ đều đã bị hạ hóa hồn thuật, ta phải giúp bọn hắn giải trô, nếu không thật sự mà đánh nhau thì không tiện giết người đâu. Như vậy nếu như biết bao nhiêu người bị trúng hóa hồn thuật, ngươi làm sao mà đi giải cho từng người? Bích Thành nói, không cần giải từng người, ta có thể hóa thành nước phù đó. Muốn dùng nước phù giải hóa hồn thuật, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, yêu cầu rất nhiều pháp dược, ở bên trong còn là những dược liệu chân quý, thập phần khó kiếm. Bất quá nơi đây dù sao cũng là hoàng cung, Diệp Thiếu Dương bảo hoàng đế tìm đến đại nội tổng quản, viết dược liệu cần thiết lên một tờ giấy, bảo hắn đi tìm. Tiểu Mã chọn một thân hình cường tráng nhập vào người hắn, bảo người ta mang rượu và thức ăn tới. Vậy là biết bao nhiêu là nem công trả phượng mỹ vị lập tức được đưa đến hậu trường. Chương 2786, ép vua thoái vị, phần 1. Tiểu Mã ngồi ăn ngấu nghiến, rồi nói chuyện cùng Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vễ. Những thứ ăn này là đưa từ đâu tới? Diệp Thiếu Dương đang ăn một con chim bồ câu quay, nhai đầy một miệng thơm phức, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thì tất nhiên là nuôi thôi, làm sao mà biến hóa ra được à? Không gian này mới tạo ra không lâu. Cậu muốn nói những động vật này là từ nhân gian bắt tới? Những lương thực này là từ đâu mà đưa tới? lúa mạch là gì? Phải cần đến nửa năm mới có thể trưởng thành đó. Lúc đó thế giới này có khi còn chưa có mở ra. Vấn đề này Tiểu Mã không đáp được. Diệp Thiếu Dương hồ nghi những thức ăn này đều là từ nhân gian mang tới. Mặc dù ở vùng hoang dã cũng có đồng ruộng và các loại đất để trồng hoa màu, nhưng phân nửa là những thứ mới trồng. Sinh linh thế giới này mặc dù không nhiều nhưng mỗi ngày đều tiêu hao rất lớn. Lương thực dự trữ chắc chắn là không đủ. Diệp Thiếu Dương suy đoán thế giới này cùng với người ở bên ngoài có điểm kết nối, từ nơi đó không ngừng đem lương thực và các loại vật tư chuyển đến. Bất quá điểm kết nối này chính là Thánh Linh Hội nắm giữ trong tay. Những đại thần kia cũng chưa hề từ bỏ cách cứu hoàng đế. Có rất nhiều điểm mấu chốt, còn lợi dụng thời điểm mang thức ăn lên định ám sát Tiểu Mã, nhưng đều vô dụng, đều chỉ có thể đứng dưới cung điện mà dương mắt nhìn. Thiếu Dương, bây giờ chúng ta đã khống chế được hoàng đế, quan trọng nhất là lợi dụng hắn, hiệu triệu quân đội phục tùng chúng ta. Tương lai nếu như tìm được xào huyệt của Thánh Linh Hội, chỉ ít là về số người thì chúng ta có thể chiếm ưu thế đó. Bích Thanh bảy mưu tính kế, nàng mặc dù lười động não nhưng gần đây xem quá nhiều phim điện ảnh, phương diện này nàng cũng tính toán ra được. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, đi tới trước mặt của hoàng đế, khoác vai hắn, hù dọa hoàng đế run rẩy, đáng thương. Đừng sợ, ta không có đánh người đâu, thương lượng với người một chuyện. Chúng ta đây cũng không có muốn làm hoàng đế, nếu như người có thể phối hợp với chúng ta, chờ sự tình chấm dứt, người tiếp tục làm hoàng đế, thế nào? Hoàng đế kinh ngạc nhìn hắn. Thật chứ? Ta lừa ngươi làm gì? Chúng ta nếu như muốn làm hoàng đế, vừa rồi có thể đem giết mẹ ngươi rồi, giữ ngươi lại làm gì? Hoàng đế gật đầu biểu thị nguyện ý hợp tác. Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn cười, quả nhiên vẫn là hoàng đế giả. Chứ nếu thật sự là Gia Tĩnh hoàng đế thì phòng chừng đã rơi vào tình cảnh như thế này, cũng vẫn cứ duy trì sự uy nghi của thiên tử. Tránh ra. Diệp Thiếu Dương đi lên bảo Tiểu Mã ra khỏi ngai vàng, bảo hoàng đế ngồi lên trên. Cái này có được không? Hoàng đế bị dọa cho hai chân run rẩy. Hey, thì vẫn là chỗ ngồi của ngươi, sợ cái mẹ gì? Hoàng đế mới ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương lại bảo cung nữ dâng trà an ủi hoàng đế một lúc. Vị hoàng đế uống trà hơi hồi tỉnh lại, nhìn xuống tất cả những văn võ bá quan ở bên dưới, cảm thấy thật sự là mất mặt, muốn an ủi một chút nên ho khan hai tiếng, lập tức lặn ra vài lời an ủi. Sắc mặt của những văn võ bá quan kia cũng tươi tỉnh lên một chút. Có quan văn nỗ lực đàm phán với Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương lại chẳng để ý. Theo đề nghị của Bích Thanh, bảo hoàng đế hạ lệnh tất cả tướng quân đều gọi tới. Hoàng đế không dám trái lệnh, vậy là thái giám truyền lệnh có bốn vị tướng quân lên trên triều. Diệp Thiếu Dương bảo bọn hắn đi qua bên cạnh, vừa lúc là một căn phòng nhỏ. Diệp Thiếu Dương đuổi cung nữ và thái giám ra, xem ra tất cả đều đã trống, lấy một ấm trà hay một cái ống nhỏ, coi như là trong phòng giải khát, gọi từng vị tướng quân vào kiểm tra, phát hiện họ đều có hóa hồn thuật. Vậy là bảo hắn đứng đấy không động, sau đó giải phù ấn cho từng người. Thừa dịp bọn họ không chú ý, lập tức đánh một trưởng ở đằng sau, sau đó điểm chân khí. Đương nhiên mấy người kia dãy đành đạch, giật đùng đùng đến sùi cả bọt mép, sau đó lại đứng lên. Nghe thấy khôi giáp trên người họ vang lên kèn kẹt, lần lượt hiện ra chân thân là một con xà yêu, một quỷ hồn, một người khác chính là nhân loại, còn một con là một con vưu ngư tinh. Không chờ cho bọn họ phát cuồng lên, Diệp Thiếu Dương đã chuẩn bị sẵn linh phù dán lên ót họ, đem bọn họ định thân. Từng kẻ nằm trên đất trợn to mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lại làm phép xua tan lệ khí trên người bọn họ, cho đến lúc bọn họ khôi phục lại thì đại thể theo như tình hình kể lại cho bọn chúng nghe. Bốn kẻ này con mắt trợn to. Tốt rồi, hiện tại các người đã biết rõ chuyện là như thế. Bây giờ các người có muốn quay lại thế giới của mình không? Muốn nói thì chớp mắt. Cả bốn tà vật đều chớp chớp mắt không ngừng. Ê, thân phận của các người chỗ này đều là tướng quân đó, trong tay đều có binh quyền. Các người phải phối hợp với ta hành động, giúp ta tìm kiếm hang ổ của công hội pháp thuật. Một lần hành động cho bọn chúng tan thành, chỉ có như thế mới có thể trở về. Ai cũng không được phép xảy ra sự cố gì. Nếu như đồng ý hợp tác thì nháy mắt, cả bốn tà vật lại rối rít chớp mắt. Diệp Thiếu Dương mới giúp bọn họ bóc linh phủ ra. Trưởng giáo sư bá! Nhân loại kia lập tức kích động kêu lên. Diệp Thiếu Dương cả kinh, người kia lập tức quỳ xuống kích động. Ta xin bái kiến trưởng bá, giáo sư bá. Sư bá, ta cũng được gặp người rồi. Người là? Ta là Thanh Ba, là Mao Sơn đệ tử. Sư phụ ta chính là sư đệ của ngài. Sư bá, gặp được người thì tốt rồi. Ê, ngươi là đồ đệ của Tiểu Tố? Dạ đúng, ta bái sư được nửa năm. Trước đó người đã quay về núi, ta đã gặp một lần. Ta còn rót trà cho người, người khẳng định là không nhớ. Sư bá, đồ nhi cuối cùng cũng gặp được người rồi. Thanh Ba kích động khóc giống lên. Nơi đây lại còn có cả đệ tử Mao Sơn của mình. Diệp Thiếu Dương cũng rất phấn khởi, quan sát hắn tỉ mỉ. Tiểu tử này độ 18-19, trán cao, mệnh cách thon dài, hai mắt cũng có thần, ngược lại cũng là kỳ tài tu đạo. Định thần lại một chút rồi nói: "Ngươi đừng khóc nữa. Ngươi nói cho ta xem chuyện gì xảy ra, tại sao ngươi lại ở đây?" "Dạ, khởi bẩm sư bá, là sư phụ phái con tới." Thanh Ba kể lại tình huống. Thì ra là nhân chuyện xảy ra ở Thừa Đức, mấy đại môn phái đều chú ý. Sầu chuỗi lại một chút, mỗi một môn phái đều phái đệ tử qua điều tra. Thanh Ba mặc dù bái sư không lâu, người cũng chưa đủ trải nghiệm, nhưng coi như cũng rất chân thật, làm việc tin cậy. Hơn nữa Tô Khâm Trương nhìn ra hắn có tiên duyên, vì vậy phái hắn qua đây một chuyến, muốn tìm ra đầu mối, lại sau đó mang đi báo với Diệp Thiếu Dương. Kết quả cũng cùng mấy pháp sư xuống cổ mộ, lại bị bắt luôn lại. Sau đó còn bị quấn đến như mọi người ở đây, ở thế giới này. Sau đó được sửa chữa ký ức, không nhớ được cái gì cả. Diệp Thiếu Dương vỗ vai hắn: "Không sao, về sau ngươi đi theo ta lăn lộn." Thanh Ba hết sức cao hứng, kể lại những chuyện sông pha khói lửa ở cổ mộ. Chương 2787 Bắt vua thoái vị phần 2. Diệp Thiếu Dương cười cười, hỏi dăm ba chuyện lặt vặt, đều là những người bị pháp thuật công hội bắt tới. Còn vừa người tình kia xui xẻo nhất, vốn là đang vui vẻ là một tiểu yêu ở trong biển khơi, không tranh đoạt quyền thế. Kết quả là một quãng thời gian, có một cái thuyền đánh cá đi qua thủy vực nơi hắn sống. Hắn muốn lên trên thuyền, mượn cái thuyền này đi du ngoạn. Hắn rất thích đi chu du trên biển. Hơn nữa hắn cũng không có tính toán gì cả, chỉ cần đến cửa biển liền hóa hình người đi lên trên mặt đất chơi một chút, cảm giác phong tình dị vực. Đi đến một đoạn cảm ngộ nhân sinh, à không, phải gọi là vưu ngư sinh. Nói ngắn lại, hắn là một tên mê văn nghệ, thích chu du, là một tiểu thanh tân yêu quái. Đáng tiếc lần này đã lên nhầm thuyền. Trên thuyền có mấy pháp sư, hắn không đánh được người ta, bị bắt lại. Vốn chuẩn bị làm thành thiết bản vưu ngư, về sau pháp sư cảm thấy hắn bản lĩnh cũng có, nói cái gì lúc đầu nhiệm vụ cũng quan trọng, giao cho hắn thực hiện. Sau đó không biết được đưa đi đâu, liền không biết gì nữa. Đến lúc tỉnh lại là tới đây rồi. Nói đến đây, vương ngư tinh ôm mặt khóc tu tu. Một quỷ một yêu khác cũng cảm động lây, cũng thương tâm mà khóc. Thôi thôi, đừng có khóc. Các người theo ta, ta đưa các người về. Nghe lời, đừng có khóc nữa. Con mẹ nó, đã bảo đừng khóc mà. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ hét lên. Mấy tên này mới im miệng. Được rồi, bây giờ chúng ta trở về. Nhớ đấy, tiếp tục ngụy trang thân phận của các người. Các người là tướng quân đó, đừng có để lộ. Bốn kẻ này đều biến thành hình dáng lúc nãy, đứng dậy quay về. Bên trong kia có hai yêu quái hiện ra bản tôn, quần áo khôi giáp đều đã rách nát, không thể làm gì khác hơn miễn cưỡng mặc vào, đội mũ giáp đi ra. Tiểu Mã đang ngồi chơi ở trên bậc thang phía trước, trên đầu đang đội vương miện. Nhìn xung quanh đột nhiên thấy bốn người đi ra, mắt đều đỏ hồng, quần áo xốc xếch, liền kêu lên: "Con mẹ nó, Tiểu Diệp Tử, cậu bạo hành bọn họ đấy à?" Thôi mẹ đi. Diệp Thiếu Dương nháy mắt với bốn người kia. Các người ra ngoài trước, lập tức điều binh đến kinh thành chờ ta phân phó. Mặt khác xem trong thủ hạ của mình có bị hóa hồn thuật hay không thì đưa tới đây. Bốn người lĩnh mệnh liền đi. Lúc này có thái giám đi vào báo lại. Diệp Thiếu Dương cần những vật tư kia đều đã mang đến, đã chất thành đống ở ngoài cửa điện. Diệp Thiếu Dương bảo hoàng đế hạ lệnh, phân phó văn võ bá quan cùng những cẩm y vệ và thân binh đều xếp thành hàng ngay ngắn. Tiểu Mã đỡ hoàng đế cùng bọn họ đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ đưa đến một cái đỉnh đặt ở bên ngoài cửa điện, sau đó tìm mười mấy thái giám giúp hắn ném những pháp dược kia vào trong cái đỉnh, cho nước vào quấy tan. Sau đó Diệp Thiếu Dương trực tiếp dùng kiếm gỗ đào bằng thò vào quấy, rồi hóa thành thủy phù. Ở bên kia, hàng lối đã được xếp điều phối một đống pháp dược. Mình ngồi ở bên cạnh, bảo những văn võ bá quan xếp hàng kia đến trước mặt mình, ngậm một miếng pháp dược vào trong miệng, rồi dùng linh phù phong khẩu để cho bọn họ trong thời gian nửa nén nhang thì lại nôn ra. Mấy tên kia đều sợ, không làm, rất là sợ bị trúng độc. Diệp Thiếu Dương liền để Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ mạnh bạo ngậm thử, trước mặt cũng không có việc gì, lại có thêm mệnh lệnh của hoàng đế, cũng không thể nào từ chối, hết cách phản kháng. Mấy trăm người lần lượt ngậm cái đó, không sai biệt lắm nửa giờ sau đã xong. Diệp Thiếu Dương cũng mệt mỏi. Bốn tên tướng quân kia phục mệnh báo cáo lại tình huống. Thủ hạ và binh sĩ bọn họ đều tập kết ở bên ngoài thành kiểm tra qua, chỉ có một số rất ít quan quân dùng hóa hồn thuật ở bên ngoài điện. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ đưa hết tới đây xem qua từng người, sau đó cũng cho bọn họ dùng pháp dược. Hắn bảo từng người làm một, muốn những cơ hội nhìn sắc mặt của mỗi người. Nếu như là nhân loại giống như Đằng Vĩnh Thanh, dù có thay đổi thân phận nhưng dung mạo cũng không có biến hóa. Hắn đoán bọn tứ bảo cũng như vậy, muốn xem trong đoán người này liệu có tìm được tứ bảo hay không, nhưng vẫn không có. Các tướng lĩnh khác đâu? Liệu có tới đây không? Người đi thúc giục xem. Diệp Thiếu Dương hỏi hoàng đế. Hoàng đế để vừa định hạ lệnh, đột nhiên có thái giám từ ngoài cửa điện vội vã đi tới bên cạnh hoàng đế. Khải bấm hoàng thượng, là Dương tướng quân cùng Lưu tướng quân, mỗi người xuất lĩnh bản bộ binh mã tới, đều là đến cứu giá. Hoàng đế nhìn Diệp Thiếu Dương một cách lén lút, rồi nói với thái giám, cái gì mà cứu giá, mau gọi bọn họ đến đây. Thái giám khổ sở, dạ thần cũng nói như vậy, nhưng nhị vị tướng quân nói ở trong thành có phản loạn, bọn họ dẫn binh tới đây là để đánh đuổi phản loạn. Cái gì? Làm loạn đấy hả? Hoàng đế vừa nghe liền giật mình. Thế cục vất vả lắm mới ổn định trở lại, bọn họ tới đây cứu giá, mặc kệ kết quả thế nào, mình có khi là đang ở trong tay người ta, đến lúc đó thì mình là người đầu tiên mất mạng. Lập tức vỗ vào tay vịn của Long Bào, quát lớn bảo thái giám đi ra ngoài truyền chỉ, đưa hai vị tướng quân lập tức hỏa tốc tới đây. Thái giám lạch bạch đi ra, chỉ sau thời gian một nén nhang trở lại bẩm hoàng đế, hai vị tướng quân công bố muốn là đánh chiếm, làm sao cũng không có muốn ý kiến. Dạ hơn nữa, thái giám này liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương rồi lại báo hoàng đế, hai vị tướng quân là bảo thần cảnh báo phản loạn, trong vòng một nén nhang mà không lùi bước, bọn họ sẽ đánh vào trong hoàng thành. Bảo bọn chúng tới đây, tuyệt đối đừng có ngăn chặn, bảo bọn chúng tới đây. Tiểu Mã vô cùng phấn khởi. Hoàng đế tức giận đến dậm chân bình bịch, phản rồi, bọn họ không sợ ta trị tội sao? Một đại thần đầu bạc râu bạc bước đến thấp giọng, hoàng thượng, bọn chúng thật sự là muốn làm phản đó. Ý gì? Đại thần này đảo mắt, hoàng thượng, thứ cho lão thần nói thẳng, hai vị tướng quân này thật sự là muốn làm phản. Trên danh nghĩa là bọn họ tới cứu giá, nhưng trên thực tế là muốn đục nước béo cò. Lão thần À, tội đáng chết. Nói lời không nên nói. Nếu như bọn chúng là hành thích hoàng đế, đến lúc đó chỉ cần chắc chắn hoàng thượng ở trong đám phản quân thì ai có thể phân biệt thật giả mà giết tất. Hoàng đế vừa nghe thì bị dọa không nói lên lời. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được lời lão thần này nói, liền hỏi: Ngươi là đặt chức quan gì? Là nội các thủ phụ Nghiêm Tung. Nghiêm Tung? Mấy người lập tức liền mơ hồ. Lại còn có cả Nghiêm Tung. Con mẹ nó, ngươi là Nghiêm Tung? Tiểu Mã đứng lên. Trong lịch sử Minh Triều, gian thần nổi danh nhất trong sử sách, nhiều năm lũng loạn triều chính, làm rất nhiều điều lòng dạ hiểm độc. Mặc dù biết rằng kẻ trước mặt này chỉ là giả, nhưng cũng chiếu theo lịch sử mà tạo thành. Diệp Thiếu Dương cũng không nhịn được liếc nhìn vài lần. Lúc này ở bên trong thì đang thương lượng đối sách. Ở bên ngoài hoàng thành phát ra âm thanh ầm ầm đánh nhau. Hoàng đế vội phái người ra xem. Trong chốc lát thì quay lại báo là Dương Lưu hai vị tướng quân xuất binh đánh tới. Hoàng đế vừa nghe bị dọa cho đến ngây người. Tiểu Mã không ngồi yên, không đợi hoàng đế có phản ứng, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, tuyên bố muốn đi bắt hai người này làm thú cưỡi. Chương 2788: Âm mưu khủng khiếp. Bao Tử muốn tham gia náo nhiệt cũng đi theo. Diệp Thiếu Dương muốn khống chế hoàng đế, cùng Ngô Gia Vĩ và Bích Thanh ở lại chờ. Tiểu Mã ra ngoài. Ở bên ngoài tiếng đánh nhau ầm ầm không ngừng. Qua 10 phút đồng hồ ở xung quanh, Bánh Bao đột nhiên chạy như bay đến, rời thật xa cách Diệp Thiếu Dương đã hô to: Lão đại, không được rồi. Tiểu Mã ca không phải là đối thủ của hai đạo sĩ kia, đang bị bao vây. Lão đại, mau mau đi hỗ trợ. Cái gì? Đạo sĩ? Đạo sĩ ở đâu ra? Ê, là hai tướng quân kia, là đạo sĩ đó, đang đánh nhau kịch liệt. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì cảm thấy kỳ quặc, bảo Bích Thanh và Ngô Gia Vĩ ở lại trông chừng hoàng đế. Mình hóa trang rất nhanh đi ra bên ngoài, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù nhìn Tiểu Mã luôn luôn nhếch nhác, nhưng không thể không nói, Tiểu Mã tu vi đã cao, lại là tà vật, đã sớm tiến vào cảnh giới thượng tầng, ở nhân gian cũng gần như là không có địch thủ. Mặc dù sống có điểm mất dạy một tí, nhưng có thể ngăn chặn hắn thì cũng là một số ít cường giả mà thôi. Ở bên hoàng thành, Diệp Thiếu Dương đứng trên bậc thang, từ xa đã thấy Tiểu Mã cùng một người đang đánh nhau hăng say. Ở xung quanh là không biết ít binh sĩ đang bao vây, đen kìn kịt đường phố. Đường phố cũng bị phá cho tan tành. Hai người đối chiến, không ngừng có luồng khí lưu đảo qua, làm cho mọi người không dám lại gần, chỉ có thể đứng xa xem náo nhiệt. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn chiến trường. Tiểu Mã đang đấu với một người tướng quân mặc kim giáp, mặt trắng không râu, độ 50 tuổi. Biểu tình có chút ngây dại. Rõ ràng là tướng quân, nhưng trên tay lại cầm một cây phất trần làm phép phòng thủ. Trên đỉnh đầu của hắn có một khối sợi dài dài phát ra bạch quang, giống như là một cánh tay dài vậy. Hai ba đầu ngón tay buông ra những sợi bạch quang khác, theo sự điều khiển của tướng quân không ngừng đánh xuống Tiểu Mã. Sợi bạch quang này lúc dài, lúc ngắn, lúc cong, lúc thẳng, trong khí thế cũng có cương nhu vô cùng huyền diệu. Mặc dù tu vi của Tiểu Mã cao thâm, nhưng thủ đoạn căn bản là không phải là đối thủ. Dựa vào cục gạch huyền thiết ở trong tay gắng gượng chống đỡ, bị xoay vòng vòng. Đối phương tất nhiên là rất hiểu chiến thuật, cũng không sốt ruột lợi dụng ưu thế, mà là đuổi theo Tiểu Mã chiến đấu, tích lũy. Thủ đoạn này rất quen thuộc. Diệp Thiếu Dương cau mày quan sát, xác định lão nhân này chính là dùng đạo môn pháp thuật thuần khiết. Nghi ngờ trong lòng, đang mải nhìn chằm chằm lão nhân, đột nhiên Bánh Bao hô lên: Lão đại, người mà không ra tay là Tiểu Mã ca không chịu nổi à. Diệp Thiếu Dương khôi phục lại tinh thần. Lúc này lão giả kia đột nhiên nhanh hơn, tăng thế tiến công, xông lên, trong tay cầm phất trần vung ra, hai tay kết ấn, miệng niệm chú ngữ: cầu thiên quy mệnh, nhất nguyên hóa tình, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Pháp khí trên đỉnh đầu rung lên bần bật, hóa ra hơn 10 đạo quang ảnh đem Tiểu Mã vây vào giữa. Từ góc độ của Diệp Thiếu Dương mà nhìn, mỗi một đạo quang ảnh đều lơ lửng ở vị trí bên trên, chỉ cách một đoạn, nhưng kết hợp lại vừa nhìn chính là một bộ thiên kiền hàng đầu. Tiểu Mã xem ra bị bao vây bởi quang ảnh, tất cả trong tay chỉ còn một cục gạch, không biết nên đập cái nào cả, mắt đang trợn trừng trừng. Đột nhiên trong nháy mắt, quang ảnh co lại tựa như trời đầy sao, lại kéo thật dài từ bốn phương tám hướng phóng tới phía hắn. Con mẹ nó, đây là cái chiêu mẹ gì vậy? Tiểu Mã oa oa kêu lên: là cửu thiên nguyên thần xích đó. Trường sư thúc, mau mau dừng tay. Diệp Thiếu Dương vội tiến lên, nhảy lên, trực tiếp đến bên cạnh một binh sĩ, một đường dẫm lên. Mắt thấy Tiểu Mã sắp trúng chiêu, mình không kịp cản nổi, trong vô thức Diệp Thiếu Dương cấp bách quát to một tiếng: Trường Vô Xanh! Động tác làm phép của lão giả kia ngưng lại, quay đầu nhìn. Diệp Thiếu Dương cầm kiếm gỗ phóng đi, nhìn như tùy tiện ném một cái, nhưng bắn vào 12 đạo tinh quang. Tất cả bạch quang kia nhất thời liền tiêu tán, vẫn là một luồng pháp khí màu trắng rơi xuống. Lão tướng quân vội vàng bắt lấy, xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương: Con mẹ nó, thật là nguy hiểm. Tiểu Mã thở dài một tiếng, toát mồ hôi lạnh, nhưng cũng không thể hiện ra lâu, nhanh như chớp chạy đến phía sau Diệp Thiếu Dương, nấp sau vai của hắn lè lưỡi: Lão giả này quá lợi hại, tiểu Diệp tử, hai thằng mình cùng xông lên, nhất định là đánh bỏ mẹ nó đi. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, yên lặng nhìn lão tướng quân: Sư thúc, tại sao người thay đổi? Người gọi ta là gì? Tướng quân cao mày: Là gọi người là sư thúc đó. Diệp Thiếu Dương nói: Người là Long Hồ Sơn trưởng giáo, Trường Vô Xanh. Cái gì? Tiểu Mã cũng kinh động, cầm bả vai Diệp Thiếu Dương: Tiểu Diệp tử, người khinh ta chưa từng gặp qua Trường Vô Xanh à? Hắn đâu có phải... Lão tướng quân mỉm cười: Lão phụ là Lưu Đức Dương, không biết ngươi gọi Trương Vô Xanh là ai? Ngươi là phản tặc, là đầu lĩnh của bọn chúng sao? Diệp Thế Dương cười nhạt: Người bị sửa chữa ký ức đó là người không nghĩ ra mà thôi. Người chính là sử dụng đạo thuật Long Hồ Sơn, người khác không nhận ra, nhưng không lẽ là ta cũng không nhận ra sao? Hồ ngôn loạn ngữ. Lão phu là chính thống đệ tử của Linh Bà Bà, một thân pháp thuật đều là lão nhân gia người dạy dỗ. Cái gì mà Long Hồ Sơn, người địa phương nhỏ kia làm sao có pháp thuật gì đáng tính này? Chỉ mong sau khi người thanh tỉnh còn có thể nhớ tới lời nói này. Diệp Thiếu Dương nheo mắt nhìn pháp khí trong tay của lão. Phất trần trong tay của người dùng trước đó tên gọi là gì? Là sư phụ ta truyền cho, không có tên tuổi. Sai. Phất trần trong tay của người gọi là Ngọc Thanh Phất Trần. Trên cái chuôi của Phất Trần có khắc một đóa hoa lan, là pháp khí tùy thân của người. Trong tay trái của người kia thì càng là một thứ cao siêu hơn, chính là Chấn Sơn Chi Bảo Lục Bộ Long Hồ Sơn Cửu Thiên Nguyên Thần Xích. Không tin người xem, ở trên đó có khắc hai chữ là tổ tiên Trương Đạo Lăng đã khắc lên. Trương Đạo Lăng trước đây sáng lập ra Ngũ Đấu Mễ Giáo, đã tự mình cảm giác được mình có thể thành tiên nên khắc xuống hai chữ này, lại phạm thiên cấm, khổ tu 20 năm mới ngộ đạo được. Đây chính là truyền thuyết của pháp thuật giới ít người biết đến. Ai cũng biết rằng hai pháp khí này rất đặc thù, chẳng qua là trước đây Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ đã mượn qua tay hắn để xem thì mới biết rõ được bản chất của nó. Trương Vô Xanh nghe vậy thì cũng không nhịn được, cầm hai pháp khí xem một chút, biểu tình cũng lập tức giật mình, cau mày lại, tựa hồ như rơi vào suy nghĩ, trong chốc lát ngẩng đầu cười lạnh: Hai pháp khí của lão phu này nổi tiếng thiên hạ, người cũng có chút kiến thức, không thể nói được ra điều gì. Ký ức một đời của lão phu không lẽ là giả sao? ký ức trước kia của người thật sự là giả đó. Diệp Tiêu Dương nhún vai. Tiểu Mã ở phía sau nói: Tiểu Diệp Tử, cậu nói với lão những chuyện này vô dụng thôi. Chẳng phải là cứ theo biện pháp cũ bắt lão, đập cho lão tỉnh lại. Tôi dùng gạch đập cho. Ngươi là thủ lĩnh của phản tặc, vậy ngươi là tà vật gì? Trương Vô Sanh nhe răng cười: Các ngươi cho rằng thủ đoạn nham hiểm này thì có thể uy hiếp ta sao? Những thủ đoạn này lão phu còn không coi ra gì đâu. Trương Sư Thúc, thật sự là ta muốn đánh với người một trận vậy. Diệp Thiếu Dương mỉm cười tiến lên. Chương 2789, âm mưu khủng khiếp. Trương Vô Sanh cười nhạt, thu hồi cửu thiên nguyên thần xích, cầm trong tay ngọc thanh phất trần tiến lên đón đánh. Hai người đụng nhau một cái, Diệp Thiếu Dương khoát tay phóng ra 8 cái linh phủ, ở dưới chân bước chéo một bước trượt đến phía sau của lão, một tay kết ấn đập thẳng tới ót của lão. Thế nhưng Trương Vô Sanh phản ứng cực nhanh, mạnh mẽ xoay người, phất trần quét xuống. Diệp Thiếu Dương biến ảo thủ ấn, cứng rắn đối đầu. Hai cỗ cương khí chạm vào nhau, hai người mỗi người lùi một bước. Trương Vô Sanh nhíu mày, thầm giật mình, nhìn ra người thiếu niên trước mắt này thủ đoạn cao minh. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn phát động một vòng công kích. Trương Vô Sanh cũng vô cùng bình tĩnh, từng chiêu thức hóa giải. Hai thủ lĩnh của đạo môn, một già một trẻ, ngay trước mặt ba quân tướng sĩ triển khai đấu pháp. Mặc kệ là Mao Sơn pháp thuật hay là đạo thuật của Long Hổ Sơn đều là nhằm vào tà vật. Cho dù là Tinh Nguyệt Nô hay là Hiên Viên Sơn lão đại, trên bản chất không phải là người, cũng chính là mục đích của pháp thuật. Thế nhưng nhân loại lại rất khác, rất nhiều pháp thuật không thể nào dùng được. Pháp sư so chiêu giống như là so võ thuật vậy, chỉ so thân thủ và pháp lực, pháp khí không có tác dụng lớn. Đối với người trong mắt của người khác, đấu pháp như vậy cũng không giống như là đánh nhau, không hề có kinh thiên động địa gì cả. Chỉ nhìn qua hai người kia đột nhiên vỗ tay một cái rồi lại tách ra, trong một khắc đồng hồ lại hạ xuống, bất phân cao thấp. Tiểu Mã nắm chắc cục gạch, đi quanh nhìn chằm chằm Trương Vô Sanh và những thủ hạ của hắn, không cho phép bọn thủ hạ xông lên trợ trận. Bánh Bao ngồi trên vai hắn nhìn chiến trường lẩm bẩm: Đúng là trưởng giáo của Long Hổ Sơn thật là lợi hại. Hề, người nói nhảm cái mẹ gì vậy? Tốt xấu gì cũng là trưởng giáo của Long Hổ Sơn, chính là đầu lĩnh của đạo môn. Mặc dù Trương Vô Sanh đối nhân xử thế luôn luôn giảo hoạt, cực ít khi xuất đầu lộ diện, nhưng cũng nhiều năm không có đánh nhau với người ta, tuyệt nhiên không ai dám hoài nghi thực lực của lão. Những tiếng ầm ầm vang lên, hai người không ngừng biến hóa thủ ấn, dùng sức đánh nhau. Cuối cùng một âm thanh va chạm cực kỳ mạnh, hai người đều xuất toàn lực. Diệp Thiếu Dương lùi được nửa bước thì Trương Vô Sanh lại lùi đến mấy bước. Diệp Thiếu Dương không để cho lão cơ hội hít thở, tung người qua, thừa dịp lão chưa có đứng vững đột nhiên xuất chiêu. Trương Vô Sanh hơi thở không có biến, vội vàng ứng chiến, bị Diệp Thiếu Dương bắn một cái ở mi tâm, cảm thấy hồn phách chấn động, hoa cả mắt. Theo bản năng phản kích, Diệp Thiếu Dương đã nắm giữ hoàn toàn cục diện. Sau mấy hiệp, tìm được các sơ hở của lão, lại hung hăng xông tới. Trương Vô Sanh quỳ một chân ở trên đất, Diệp Thiếu Dương vòng qua phía sau hắn, ở phía sau cổ của hắn dùng sức ấn mạnh. Trương Vô Sanh kêu thảm một tiếng, thân thể mềm nhũn ngã trên đất. Tướng quân! Trong đám thủ hạ của Trương Vô Sanh, quan quân lập tức muốn xông tới. Diệp Thiếu Dương một tay đè xuống cổ của Trương Vô Sanh mà kêu lên: Đừng có tới đây! Đám người này lập tức không dám động. Tiểu Mã cùng Bánh Bao lập tức chạy đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, đứng hai bên bảo vệ hắn. Diệp Thiếu Dương lật Trương Vô Sanh lại, phát hiện là thái dương của hắn đập xuống đất, làn da bị cọ rách. Nhưng làn da bị cọ kia nhìn có chút quái dị, tự tay xóa một cái, phát hiện làn da bắt đầu bong ra, dùng lực lau mạnh, máu liền chảy xuống. Ba người đều bị dọa cho giật mình. Máu chỉ chảy một hồi liền thôi, nhìn lại trên mặt của Trương Vô Sanh, một tấm da mặt nhanh chóng bị bong ra, xuất hiện nhiều nếp nhăn. Ơi, Tiểu Diệp Tử, cậu đánh hắn chết mẹ rồi! Tiểu Mã kêu lên. Thôi đi. Diệp Thiếu Dương lóe lên một chút linh quang, một tay đặt trên trán của Trương Vô Sanh, dùng sức cào xuống, kết quả đem da mặt lột ra, đem trên mặt hắn lau hết máu mới lộ ra khuôn mặt quen thuộc của Trương Vô Sanh. Lại nhìn tấm da kia, không có máu, đã héo rũ. Hey, thì ra là da mặt giả, là Thánh Linh Hội làm. Tại sao lại như vậy nhỉ? Tiểu Mã vẻ mặt mơ hồ. Tôi không có biết, có thể là bị người quen nhận ra đó. Tiểu Diệp Tử, cậu nói như vậy thì liệu hòa thượng thối kia có phải là cũng như vậy, bị đắp da mặt cho nên chúng ta không nhận ra? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động. Lúc này Trương Vô Sanh bắt đầu giật đùng đùng. Diệp Thiếu Dương khẩn trương vẽ một tấm định thân phủ dán trên trán của lão. Trương Vô Sanh rất nhanh đã tỉnh lại, giống như những kẻ vừa mới bị đánh thức, rơi vào cuồng bạo. Bất quá bởi vì hồn phách đã bị phong tỏa, toàn thân không thể động đậy. Thủ hạ của hắn mặc dù gấp gáp, nhưng thống soái đang bị khống chế, cho nên cũng không dám hành động gì thiếu suy nghĩ, lập tức cao giọng chửi bới. Diệp Thiếu Dương đem chuyện phát sinh đã kể lại, sau đó bảo rằng Trương Vô Sanh đã bị sửa chữa ký ức và thay đổi thân phận. Nói đi, người nghe có hiểu không? Nghe hiểu thì chớp mắt. Kết quả Trương Vô Sanh trợn trừng mắt. Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi, trong phút chốc không thể nào giải thích hết được. Trương Vô Sanh trợn tròn mắt hung hăng nhìn. Diệp Thiếu Dương cười một tiếng, xé linh phủ ra. Trương Vô Sanh khom lưng ho khổ khổ. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ sau lưng. Lão già tử, không phải là bị ta đánh cho bị thương rồi chứ? Bằng vào ngươi sao? Trương Vô Sanh ho khan một hồi, ngồi thẳng dậy, bốn phía nhìn lại, thấp giọng: bọn này đều là thủ hạ của ta sao? Đúng rồi đó, ngài là đại tướng quân mà. Trương Vô Sanh khinh miệt, vừa đành chịu mà hừ một tiếng, suy nghĩ một chút rồi bảo: vì sao mà Tinh Nguyệt Nô không giết ta nhỉ? Thì mụ bế quan, căn bản là không có thời gian xử lý những điều đó. Ta phỏng chừng là bản thân mụ không biết là người đã tới đây đó. Ê, là ai an bài thân phận này cho ta? Là đệ tử của mụ, ta cũng không biết. Tất cả mọi người ở đây đều được thay đổi thân phận giống như người đó. Trương Vô Sanh phán đoán: không thể nào, bọn họ cũng mơ hồ như vậy à? Tự nhiên không biết rõ thân phận của chúng ta. Không giết chúng ta tất nhiên là có mục đích đó. Ta e rằng lão gia tử, người đừng nói cái này, người trấn an thủ hạ của người đi đã. Trương Vô Sanh đứng lên nhìn đám binh sĩ ở trong tay của mình. Tất cả mọi người trợn mắt, dùng ánh mắt khó tin nhìn lão, không hiểu lão vì sao gương mặt lại thay đổi, nhưng không dám hỏi. Ta đã lầm, bọn họ không phải là phản tặc, chính là ở gian thần trong triều. Bọn họ tới đây để là tiêu diệt bọn gian thần, đó là người một nhà của chúng ta. Đám tướng sĩ càng khiếp sợ. Các người chờ ở đây, không nên vọng động gì cả, ta đến gặp hoàng thượng. Diệp Thiếu Dương cùng với bọn họ tiến vào trong cung. Đúng là gừng càng già càng cay. Sư thúc, người nhanh như vậy đã thích ứng với thân phận mới rồi. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái khen ngợi. Trương Vô Sanh hừ một tiếng: còn chưa phải, bằng không thì ta cũng sẽ không tới đây đâu. Mà kệ người đó, cửu tinh điệp khí trận rất đáng sợ, chúng ta cũng không phải là bị hút vào đó rồi sao? Cửu tinh điệp khí trận. Trương Vô Sanh dừng bước cảm khái, rồi mới lấy sức bước tiếp. Trương Vô Sanh vừa thanh tỉnh, theo bọn họ giống lúc trước, đối với nơi đây đều cảm thấy rất kỳ lạ. Diệp Thiếu Dương giải thích với lão, rồi một đoàn đi vào trong hoàng cung. Trương Vô Sanh nhìn văn võ bá quan và hoàng đế thì càng giật mình, bất quá cũng không có nhiều lời. Chương 2790 Quốc vương đàm phán phần 1. Tỉnh lại, đều là những người này là phe chúng ta phải không? Trương Vô Sanh nhìn xung quanh hỏi. Còn mấy người nữa đó? Diệp Thiếu Dương bảo Bánh Bao đi qua nhà trọ gọi Qua Qua và Trần Duyệt tới. Trước đó còn đi qua Phong Hỏa Đài gọi Đằng Vĩnh Thanh và Khúc Ba. Bánh Bao lĩnh mệnh rời đi. Trà, cho ta một ly trà đi. Trương Vô Sanh ngồi trên bậc thang nhìn bá quan văn võ, còn có một loại cảm giác như mình đang xuyên không vậy. Diệp Thiếu Dương bảo cung nữ dâng trà. Trương Vô Sanh ngấp nhấp một ngụm rồi khen: "Ê, là cực phẩm đại hồng trà." "Thôi đừng có nói chuyện là trà chiếc gì, nói chuyện khác đi." Trương Vô Sanh bỏ tách trà xuống mà nói: "Sự tình không đơn giản như người nghĩ đâu. Bọn chúng không giết chúng ta, nhất định là có lý do. Bằng không làm sao phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, thay đổi kế hoạch. Còn có, các người xông vào thành gặp được chống cự gì hay không?" Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi: "Cái này cũng là không đúng đó." Trương Vô Sanh nghe lời này lâm vào trầm tư. "Cái gì mà không đúng?" "Sư thúc, tất cả pháp khí này tại sao còn có trên người nhưng ta không có?" "Ta nào biết, e rằng ta cũng không biết được." Trương Vô Sanh thở dài nhìn cái cột bằng ngọc bất đắc dĩ: "Lúc đầu ta cho là pháp thuật giới có chuyện giao cho các người, không nghĩ rằng ta ra như vậy mà còn bị hành hạ thế này. Ngẫm lại hết số ta khổ mà." Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bả vai lão: "Người cũng đâu có già đâu, không thể nào mà cứ để thanh niên lao động như vậy. Có một số việc phải dành cho các lão già suy nghĩ mới được chứ. Còn cái danh tiếng mẹ gì, mạng nhỏ đây còn không giữ nổi đây." Trương Vô Sanh thở dài, lật qua lật lại không tìm được nhang khói, ngược lại lấy ra được một túi tiền. Tất cả tiền ở bên trong rơi ra, đếm nửa ngày rồi nói: "Hình như là thiếu 5 đồng. Ê, lúc trước có mua một chai coca, làm sao mà đi đâu được?" Diệp Thiếu Dương tức đến tím mặt: "Người có kế hoạch gì vậy?" "Trước tiên đem pháp khí tìm về chứ, đây là chuyện quan trọng đối với ta đó." Diệp Thiếu Dương nói ra những gì mình đang suy nghĩ. Trương Vô Sanh cau mày tự hỏi: "Sau đó tìm kiếm mắt trận của cửu tinh điệp khí trận, tổng đàn của thánh linh hội, còn có cả tinh nguyệt nô nữa. Nói vậy cũng sẽ tìm được nơi có thể rút ra, nhưng như vậy là sẽ đánh nhầm một trận đó." Trương Vô Sanh lại tiếp tục vuốt râu lẩm bẩm: "Nếu quả thật là đánh một trận mà giải quyết được chuyện thì dễ dầu. Đánh một trận không được thì đánh 2 trận chứ sao?" Diệp Thiếu Dương đáp. Trương Vô Sanh cũng chẳng cười nổi. Sau đó mấy người cũng thương lượng với nhau ngay ở trong cung điện, tìm kiếm tứ bảo, sau đó là ổn định thế cục. Qua qua cùng chuẩn duyệt băng bó cho mọi người ở trong cung do đánh nhau bị thương. "Thế nào, tẩu tử? Ta làm hoàng đế thì người là hoàng tẩu đó." Diệp Thiếu Dương nhìn vẻ mặt mơ hồ của Trần Duyệt: "Ta chỉ cảm thấy đây giống như là một giấc mộng đó. Ta hy vọng ta sẽ mau chóng tỉnh lại mà thôi." Trần Duyệt nắm tay Qua Qua sợ hãi. Hiện tại Qua Qua chính là chỗ dựa duy nhất của nàng. Qua Qua cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, một mực ở bên cạnh nàng rồi an ủi. Ở phía sau Kim Loan Điện chính là các cung điện, mỗi phi tử ở một chỗ. Diệp Thiếu Dương cùng hoàng đế đưa hắn vào trong tẩm cung rồi sau đó nghỉ ngơi. Những quan viên kia đều để đi vào, bọn họ nguyện ý canh giữ ở ngoài cung điện, dù sao cũng không nhìn thấy gì, chứ nếu không bị hàng trăm người nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác rất không tự nhiên, cũng không tiện mà nói chuyện. "Này, đây là chỗ ở của hoàng đế à?" Tiểu Mã cùng một đám người đi vào trong tẩm cung, có chút hung hăng mà nhìn. Mặc dù hết thảy đều không phải là thật, nhưng dù sao cũng là chiếu theo cuộc sống thật mà xây dựng lên, cùng với hoàng cung cổ đại cũng không kém, nguy nga tráng lệ. Rèm cửa sổ, màn vải, đồ dùng trên giường tất cả đều là kim hoàng, hợp với đủ loại hình thái hoa văn trang sức, làm cho người ta mơ hồ hoa cả mắt. Tiểu Mã nằm ở trên giường nói chuyện với mấy tên thủ hạ để cho bọn họ đi xem xét tình huống ở xung quanh. Đằng Vĩnh Thanh một mực cũng không có quay lại. Diệp Thiếu Dương bảo Bánh Bao đi tìm hắn, sau một hồi lập tức quay trở về hướng Tiểu Mã hồi báo ở bên ngoài tình hình chiến sự. Mặc dù Trương Vô Sanh và 4 tên kia nắm quyền cũng đều đã tỉnh lại, nhưng vẫn có mấy binh lính đồn trú đóng ở xung quanh kinh thành. Các đại bản doanh Nam Doanh, Bắc Doanh, mấy vị này đều đã nghe được tin tức tổ chức quân đội hướng kinh thành mà đi đến. Tiểu Mã chủ động yêu cầu bảo tướng lĩnh đi bắt luôn. Bạch Mi, hai người các cậu đi cùng. Nếu như bọn chó động tay động chân, đừng có giết người. Vạn nhất giống như trường trưởng giáo là pháp sư bị đưa đến đây đó. Ngô Gia Vĩ cười nói, yên tâm, nếu quả thật là giống như Trương Sư Thúc, sẽ không là đối thủ của tôi đâu. Bọn họ đi rồi, bọn Diệp Thiếu Dương tiếp tục chờ đợi. Bảo Qua Qua đỡ Trần Duyệt đi về phòng nghỉ ngơi. Tâm tình của Diệp Thiếu Dương lại thoải mái hơn rất nhiều. Những người thân quen bên mình càng ngày càng tụ họp đông đủ. Loại giống như trước đây một mình chiến đấu cũng không còn nữa. Mình không còn cô độc. Ê các vị hảo hán, có muốn uống một chút cháo hay không? Tâm tình của hoàng đế lúc này cũng ổn định trở lại. Cẩn thận bắt đầu dò hỏi. Cháo? À, là cháo quế hoa liên đó. Chậm thích nhất là Ngự Thiện Phòng làm. Cho ta một chén đi. Trương Vô Xanh vừa nghe liền sáng cả mắt. Còn mang cho ta một chút điểm tâm nữa. Không được uống đâu. Bích Thành nghe vậy liền kêu lên. Trương Vô Xanh cùng hoàng đế bị dọa cho giật mình, kinh ngạc nhìn nàng. Diệp Thiếu Dương mới giật mình nói, à, nàng là Bạch Liên Hoa Thành Tinh đó, ghét nhất là người khác ăn hạt sen đó. Trương Vô Xanh không nói gì cả. Hoàng đế biểu thị khẩn trương nên gọi cung nữ mang tới một loại cháo khác, mỗi người một chén, cùng ăn cháo trò chuyện. Diệp Thiếu Dương nhiều lần thăm dò hoàng đế nhưng hắn cũng không nhớ nổi điều gì. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến bánh bao không phải là hiệu ảo thuật hay sao, chờ nó quay lại có thể dùng thử với hoàng đế một chút. Còn có cả Trần Duyệt, liệu có thể tìm trong ký ức của bọn họ ra thân phận hay không. Kết quả về trước lại là Ngô Gia Vĩ mang theo một tin tức kinh người. Ở bên ngoài thành thiên hạ đại loạn, sự tình phát sinh vô cùng nhanh chóng. Bọn Tiểu Mã cùng hắn chạy tới bên ngoài thành, đã có quân đồn trú đóng ở xung quanh đang chạy tới, không nói hai lời liền lao vào đánh nhau. Những binh lính này đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, lúc đầu thì bọn họ đánh không lại. Kết quả đám bộ đội kia nếu như bị thương thì lập tức hiện hình các loại tà vật, sau đó không phân biệt địch ta mà đánh nhau tùm lum tà la. Mọi người nhìn cục diện không thể khống chế, liền để cho người mình chạy vào trong thành đóng cửa lại. Những tà vật kia liền tự công kích chính đám binh sĩ hồi nãy, trở thành một đám lộn xộn vô cùng. Về sau, ngoại trừ một số ít binh sĩ đã đào tàu, còn lại toàn bộ là tà vật. Một nhóm bắt đầu công thành. Lúc bấy giờ, bọn họ mới bắt đầu ngăn cản, còn lại tứ tán đều đã chạy mẽ mất. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm, bảo bọn Bích Thanh cùng đi thủ thành, để hắn tận lực đừng có tổn thương những tà vật kia. Trước hết cứ chống đỡ, chờ cho lệ khí tiêu tán, dần dần tìm lại ký ức, đến lúc đó thì mới triệu tập bọn họ trở lại. Tất cả đều diễn ra đúng như kế hoạch. Tuy nhiên nếu như không cầm chừng tốt cục diện, có thể dẫn đến hỗn loạn vô cùng. Hết chương 2790. Hết tập 387. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.